Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 250, chương 251, lão hữu gặp nhau. Phố người Hoa cách Đồng Lệ Á nơi ở không tính gần, mở nửa giờ xe mới đến. Mặc dù địa phương khác cũng có cơm trưa quán, nhưng Đồng Lệ Á cảm thấy vẫn là phố người Hoa không khí tương đối tốt. Hai người dừng xe xong kéo tay tại đường phố bên trên bắt đầu đi dạo. Liền nhà này à, tốt. Chu Tà nhìn thấy một cửa tiệm tên là Đầy Nhớ Quán Rượu, tiệm cơm. Trực tiếp lôi kéo Đồng Lệ Á đi vào. Cửa hàng mặt không lớn, khách nhân cũng không nhiều. Đã qua cơm trưa thời gian, chỉ có 2-3 trương cái bàn bên trên còn có người. Chủ tiệm nhìn thấy hai người tiến đến, biết là người Hoa, 10 phân nhiệt tình, hai vị mời ngồi, đây là, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Chu Tà về sau lại sửng sốt lần. Chu Tà ngưng thần xem xét, cười, đầy tử, mặc dù người trước mắt đã không còn năm đó oai hùng, ngược lại là một thân mỡ, nhưng hắn cụt một tay cùng mặt mày còn là có năm đó lão hữu bộ dáng. Hắn tuyển nhà này Đầy Nhớ Quán Rượu liền là bởi vì là nhớ tới đầy tử, bởi vì tổn thương xuất ngũ. Trước từng nói qua muốn tới nước Mỹ mở tiệm cơm, căn cứ đối lão hữu hoài niệm 23, hắn mới đi đến, không có nghĩ rằng, thật gặp, cũng không có gì khách sáo nắm tay hàn huyên, trực tiếp một cái ôm, đây là cùng một chỗ giết qua người từng uống rượu huynh đệ. Đến, tranh thủ thời gian ngồi. Đầy tử khách khi dẫn Chu Tà hai người đi vào một cái gian phòng nhã tòa. Chu Tà cũng không giới thiệu một tí. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng vặn lần Chu Tà cánh tay. Nàng đã nhìn ra, quan hệ của hai người rất tốt. Tịnh không để ý thân phận của mình bại lộ. Chu Tà hiểu rõ, Lệ Nhã, cái này lúc trước cùng ta cùng một chỗ liều quá mệnh huynh đệ. Đầy tử. Đây là bạn gái của ta, Đồng Lệ Á, hắn ngữ khí mang theo một tia hoài niệm. Đồng Lệ Á lạc lạc hào phóng đi đến mọi rợ trước mặt. Lấy mắt kiếng xuống đưa tay trái ra ôn nhu cười một tiếng. Nàng đã chú ý tới đầy tử không có tay phải. Ngươi tốt, đầy tử ca, ta là Đồng Lệ Á, đầy tử ngây ngẩn cả người. Đồng Lệ Á sau khi vào cửa hắn đã cảm thấy có chút quen mắt. Chu Tà vừa giới thiệu, hắn thật là có điểm phản ứng không kịp. Làm Đồng Lệ Á đưa tay qua đến thời điểm, hắn sửng sốt 5 giây mới đưa ra còn sót lại tay trái. Cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại, có thể a Chu Tà, thế mà bị người lừa cái đại minh tinh làm bạn gái. Lợi hại. Lúc nào mời chúng ta những này lão huynh đệ uống rượu mừng a? Chúng ta đều ngóng trông đây. Như thế náo loạn Đồng Lệ Á một cái đỏ thẫm mặt. Còn sớm tương đương, hai người chăm miệng một lời. Đầy tử lộ ra tươi cười quái dị, không có hỏi nhiều. Tốt, ta đi làm mấy cái thức ăn cầm tay, để cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Chu Tà, nhất định phải cùng ta uống hai chén a. Đương nhiên, đầy tử nói xong cười thối lui ra khỏi bao xương, còn tiện tay đem cửa mang tới. Đầy tử còn có thể nấu ăn. Hắn, Chu Tà cười cười. Đương nhiên, người có thể chớ nhìn hắn chỉ có một cái tay. Năm đó đao của hắn có thể là có tiếng nhanh. Mặc dù tay phải không có, nhưng tay trái công phu làm theo lợi hại. Đồng Lệ Á gật gật đầu, nàng biết đầy tử khẳng định là có chuyện xưa người, nhưng cái này cố sự tất nhiên không thoải mái, cho nên cũng không có hỏi nhiều, nên biết đợi lại hai người lúc uống rượu tự nhiên là biết. Chu Tà lấy điện thoại di động ra ngay cả lên trong tiệm mạng vô tuyến, cùng Tiểu Thất phát cái WeChat, ta tại nước Mỹ gặp được đầy tử. Tiểu Thất cũng giống vậy hưng phấn. Hắn biết Chu Tà đi nước Mỹ sự tình. Thật, đầy tử ca xuất ngũ về sau liền không có tin tức. Mang ta hướng hắn gửi lời thăm hỏi. Ân, cũng không lâu lắm. Phục vụ viên liền bưng đồ ăn tiến đến. 6 cái đồ ăn, từng cái tinh mỹ, đao công không gì sánh kịp. Đồng Lệ Á cũng không biết rõ cái kia vội vàng cái kia đồ ăn bắt đầu lần chiếc đũa. Đầy tử cũng mang theo 2 bình rượu đế đi đến 2 bình rượu sái. Chu Tà thấy mặt sạm lại, hắn thật không am hiểu uống rượu đế, nhưng nhìn thấy cái này đầy tử một mặt cao hứng, cũng liền không quét hắn hưng. Một người một bình rượu đế từ từ uống, cho chuyện trước kia đủ loại, cho tới Tiểu Thất, cho tới Kiều Kiều, cho tới trước kia mấy cái lão huynh đệ. Chu Tà còn tốt, chỉ là trong lòng có chút lấp, đầy tử đã là hốc mắt đỏ lên. Đó là thuộc về hắn 5 tháng vàng son a. Đồng Lệ Á ở một bên nghe được hai mắt bóng lưỡng. Nàng vẫn muốn biết Chu Tà quá khứ. Hôm nay nàng rất vui vẻ. Ở chỗ này nhìn tiệm cơm thế nào? Thuận lợi a. Chu Tà đương nhiên là đối đầy tử hiện tại sinh hoạt trạng thái tương đối quan 787 tâm. Đầy tử ánh mắt có chút phiêu hốt. Chu Tà không để ý, cho là hắn rượu sức lực đi lên. Tạm được, chí ít hiện tại sinh hoạt lão bà của ta là tương đối hài lòng. Bình tĩnh, không cần giống như trước đồng dạng thường xuyên làm nhiệm vụ, làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Chu Tà im lặng, đúng vậy a, an nhàn sinh hoạt, hắn mở điêu khắc trong tiệm sao lại không phải vì an nhàn sinh hoạt đây? Chính khi bọn hắn trò chuyện vui vẻ thời điểm, bên ngoài dạp mặt truyền đến cái bàn ngã xuống đất thanh âm. Bang làm, tàn phế lão bản đâu? Cút ra đây cho ta. Người tháng này phí bảo hộ tranh thủ thời gian cho ta bàn giao. Bằng không thì ta hôm nay liền đem tiệm của ngươi đập. Thanh âm ngang ngược càn rỡ, mà lại nói chính là đạo đạo tiếng Trung. Đầy tử nhướng mày, thật mẹ hắn lại chọn thời điểm. Chu Tà sắc mặt cũng là phát lạnh, cái này âm thanh, tàn phế lão bản, rõ ràng là hướng về phía đầy tử tới. Dám gọi hắn huynh đệ tàn phế, hắn rất khó chịu. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, Đồng Lệ Á cũng bình tĩnh đi theo phía sau. Có Chu Tà tại, nàng không sợ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.